ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, một câu. Thần Vương vì hắn đánh đầu rơi máu chảy. Sở Bắc cùng Adam chiến đấu kết thúc. Đoạn tội, nghiệp hỏa đốt người. Nương theo lấy một đạo thanh lãnh nữ tiếng vang lên. Bỉ ngạn hoa buộc dài ra theo gió. Bất quá thoáng qua ở giữa. Toàn bộ vườn địa đàng bên trong liền đã mở đầy hỏa diễm chi hoa. Oanh, bên này, Eva cũng thành công bị Từ Anh hiểu rõ. Bị đốt hôi phi yên diệt. Nhanh chóng như vậy giải quyết chiến đấu. Trong nháy mắt để trực tiếp ở giữa khán giả. Già sắc phê, thét lên liên tục. Từ Anh, ta Từ Anh. Hắc hắc hắc hắc hắc. Không cho phép các ngươi nhìn. Mụ mụ, ta lại yêu đương. Xin hỏi nhập sở nhân vương phong thần bảng có điều kiện gì? Ta không muốn cố gắng. Phi, người đây là muốn nhập sở nhân vương phong thần bảng sao? Người đây rõ ràng là thèm Từ Anh tiểu tỷ tỷ thân thể. Phi, thấp hèn, sở nhân vương cẩn thận. Động tĩnh lớn như vậy, vườn địa đàng chủ nhân không có khả năng không phát hiện được. Rất có thể hắn cũng sớm đã tới. Chỉ là một mực tại chỗ tối vụng trộm quan sát. Vườn địa đàng chủ nhân, nói cách khác, là thượng đế, vẫn chưa xuất hiện. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có thể làm bao lâu rùa đen rút đầu. Adam Eva đã chết, vườn địa đàng bên trong, một mảnh gió êm sóng lặng, ngoại trừ hai người chiến đấu mới vừa rồi vết tích, rốt cuộc nhìn không đến bất kỳ biến hóa nào. Sở Bắc giơ tay lên. Trên bầu trời lập tức lôi vân dày đặc. Hắn muốn triệu hoán thiên kiếp. Đối toàn bộ vườn địa đàng tiến hành không khác biệt oanh tạc. Tiểu gia hòa, tính tình làm sao như thế lớn. Tán, nhưng mà chính là ở thời điểm này. Một cái phiêu miểu quỷ dị thanh âm đột ngột vang lên. Thế mà chỉ dùng một chữ. Liền xua tán đi Sở Bắc triệu hoán mà đến thiên kiếp. Đây là lúc trước hắn chưa bao giờ gặp qua tình huống. Thật chẳng lẽ có trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tùy, thanh âm ôn hòa vô cùng, chợt xa chợt gần, từ bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta phân biệt không ra vị trí, thanh âm lọt vào tai, để người tâm bên trong không hiểu cảm thấy bực bội, thượng đế phục tô hòa trái cây không quan hệ, nhìn xem phụ cận cây ăn quả bên trên y nguyên còn treo trên cao lấy từ thiên sứ quân đoàn biến, thành óng ánh trái cây. Sở Bắc trong lòng lập tức run lên. Đối phương sẽ không phải là cố ý đem hắn dẫn vào đến cái này vườn địa đàng bên trong. Không ở nơi này, cũng không ở nơi đó. Không tại vườn địa đàng bên trong. Chẳng lẽ, Sở Bắc nhíu mày, trong hai con ngươi thuộc về linh nhãn ánh sáng màu vàng óng lấp lóe. Chậm rãi ngẩng đầu lên, một nhân vật mặt khung xuất hiện tại trước mắt hắn. Thượng đế, thần cung cảnh sinh linh. Tại thần cung trong lĩnh vực có được toàn tri, toàn năng, sáng tạo vạn vật năng lực, vân vân. Sở Bắc con ngươi đột nhiên co rụt lại, giống như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Lúc này, Sở Bắc cùng một đám trực tiếp ở giữa người xem mới rốt cục nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Kia là một chương phù hiện ở thiên khung phía trên như ẩn như hiện đạm mạc khuôn mặt. Mặt ngoài còn ẩn ẩn tản ra mông lung màu trắng vầng sáng. Thần thánh mà cao khiết, để cho người ta nhịn không được sinh lòng cúng bái cùng kính sợ. Chúng kế, đối phương là cố ý dẫn tự mình tiến vào vườn địa đàng. Nơi này là thượng đế thần cung. Đơn giản tới nói, vườn địa đàng chính là thượng đế sáng tạo một cái tiểu thế giới. Mà hắn chính là nơi này thiên đạo. Ngược lại là xem thường bọn này phương Tây thần linh. Cái kia phương Đông cuồng đồ cùng thượng đế tao ngộ. Giờ này khắc này không riêng gì nhân loại, liền ngay cả các phương thần linh thể hệ người mạnh nhất cũng đang chú ý trận chiến tranh này. Chúng thần chi vương rớt, chúng thần cha Odin, cổ Ai Cập Anubi, tam đại thần linh thể hệ cường giả trí cao mây tụ một đường. Cơ hồ là mắt không chớp nhìn chằm chằm tín đồ cống hiến đi lên một cái gọi điện thoại di động đồ. Chơi, ba đại thần vương trên thân, đều có hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Tỷ như chúng thần chi vương rớt địa trung hải kiểu tóc đã bị triệt để hao chọc. Chúng thần cha Odin Zorir bị kéo loạn thất bát tao. trên mặt còn có một chó chảo trưởng ấn, mà cổ Ai Cập Anubi què một cái chân. Mấy ngày trước trận kia thần chiến, ba đại thần vương bất phân thắng bại, liên tục đánh lộn 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng thực sự không có biện pháp, quyết định ngày khác, tái chiến. Lúc đầu coi là chỉ là một tôn phổ thông thần cung cảnh sinh linh giáng lâm. Nhưng bây giờ đến xem, đối phương nghiễm nhưng đã đem tự mình thần cung rèn luyện như cùng một cái thế giới. Tại thần cung bên trong, đối phương có được có thể so với Ngụy Thiên Đạo quyền hạn. Loại thủ đoạn này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hắn chân thực cảnh giới tuyệt không phải thần cung, tuyệt đối là áp chế cảnh giới giáng lâm. Toàn thịnh tuyệt không ở đây ngươi ta phía dưới. Nhìn qua trực tiếp ở giữa bên trong hình tượng, chúng thần chi vương rớt khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Dạng này cường giả vì sao không tiếc đại giới? Lần nữa tới qua, cũng muốn sớm giáng lâm địa cầu. Các ngươi, biết cổ thiên đình sao? Nhìn xem thần cung bên trong hình tượng, Anubi sắc mặt âm trầm, tựa hồ biết một chút nội tình. Đương nhiên biết, người ta khôi phục, không phải là vì cái này sao? Cổ thiên đình ba chữ này, tựa hồ là chúng thần trong lòng cấm kỵ, không dám nhắc tới cùng. Coi như bây giờ đã suy bại, cả hai cũng không phải một cái lượng cấp. Người nói là, cái này thượng đế là trên 9 tầng trời một vị thần thánh. Chúng thần cha Odin con người đột nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ cửu trọng thiên đã giải phong? Không có khả năng. Hiện tại địa cầu ngay cả bọn hắn đều không thể tùy tiện giáng lâm. Huống chi là cửu trọng thiên phía trên thần thánh. Tình huống khả năng càng hỏng bét. Hắn rất có thể là trong truyền thuyết vị kia cửu trọng thiên chi chủ lưu lại một cái ý niệm trong đầu. Anubi lắc đầu, không có khả năng, hoang đường đến cực điểm. Phương Tây Thượng Đế cùng cửu trọng thiên chi chủ tám gậy che kéo không lên liên hệ. Cái này sao có thể sẽ là cùng một người? Rớt cùng Odin biểu lộ cứng ngắc lại một lát, cuối cùng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Chợt chợt nói, mà Anubi thì không để ý đến bọn hắn. Nó lặng lẽ cúi đầu xuống. Nhìn qua nghi ngờ bên trong một cái vòng cổ mặt mũi tràn đầy hoài niệm. Là thời điểm, về nhà nhìn một chút. Toàn thế giới ánh mắt, đều tụ tập tại vườn địa đàng bên trong khẩn trương chiến cuộc ở trong. Nhất là vì rớt, Odin, cái này hai tôn thần vương nhìn nhất là chăm chú. Bọn hắn bức thiết muốn xem thấy đối phương động thủ, xác nhận thân phận của đối phương. Là có hay không cùng trong truyền thuyết cửu trọng thiên chi chủ có mật thiết liên hệ. Thân yêu người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hôm nay trực tiếp liền đến đây là kết thúc. Đặc sắc đến tiếp sau còn xin minh nhật cùng chút thời gian. Khóa chặt ta trực tiếp ở giữa. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục thời điểm, Sở Bắc lại là đột nhiên đem trực tiếp líu lo bế. Hào không cái gì chuẩn bị tâm lý, dẫn tới đám người một trận sinh lòng ngọa tao. Chúng ta quần đều thoát, người liền cho ta chơi một bộ này. Hình A, đừng tưởng rằng ngươi là toàn cầu đệ nhất, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta mẹ nó, quan trực tiếp, rớt Odin hai cái lão đầu nhi cọ một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trên thân kinh khủng thần lực, sôi trào mãnh liệt, trong mắt sát ý so bất cứ lúc nào đều muốn nồng đậm. Còn có hay không một điểm chức nghiệp tố dưỡng rồi. Ta đường đường chúng thần chi vương, chúng thần cha. Xem ngươi trực tiếp ở giữa là vinh hạnh của ngươi. Ngọa tào, tức giận nha, làm sao bây giờ? Mịa, hôm nay chư thần hoàng hôn. Một câu, để ba đại thần vương vì hắn đánh đầu rơi máu chảy. Địa cầu bọn hắn là hàng lâm không được nữa. Nhưng hai người các ngươi lão đầu ta còn đánh nữa thôi đến rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.